Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397. Người ở trong nhà ngủ, tiên từ trên trời đến, gặp Trần Trường Thọ nửa ngày không nói lời nào. Tô Trạch nhíu mày hỏi: "Làm sao? Ta logic khó nói không lưu loát à?" Ngoặc kép, lưu loát, rất lưu loát. Trần Trường Thọ phát hiện đầu của mình một mảnh bột nhão. Vô ý thức hỏi: "Ngươi thật đánh chết một tôn thần vương?" "Không có a." Tô Trạch lắc đầu. Trần Trường Thọ lấy lại tinh thần, cả giận nói: "Vậy ngươi nói ngươi đánh chết Huyền Cung thần vương, loại lời này cũng dám nói lung tung. Nếu là bị Huyền Cung thần vương nghe được, chỉ sợ ngươi không chết cũng phải lột da." "Hắn không nghe được." Tô Trạch chân thành nói, "Huyền Cung thần vương bị ta một kiếm đánh chết, thần hồn câu diệt, làm sao có thể nghe được lời ta nói? Mà lại, ngoại trừ Huyền Cung thần vương bên ngoài, ta còn đánh chết Xích Minh thần vương, Đông Cực thiên đế, không phải một tôn, mà là ba tôn." Được rồi, ta Tô Mỗ người, là cái giảng đạo lý người. Mảnh này âm trầm mộc mặc dù là tài sản của ta, nhưng cần các ngươi Trần thị tộc nhân giúp ta đốn cây, cho nên liền dựa theo ban đầu giá cả tiến hành giao dịch. Nếu ngươi Trần thị còn muốn ngay tại chỗ lên giá, vậy liền đừng trách ta Tô Mỗ người không khách khí. Trần Trường Thọ trong đầu ý niệm xoay nhanh, hắn mở miệng nói: "Tốt, chuyện sự tình này liền giao cho Trần Thiên Chính đi làm." Trần Thiên Chính thì là đồng ý, nói: "Tộc ta bên trong vừa vặn có một nhóm thanh tráng niên nhàn rỗi, ta sau khi trở về tiện tay an bài. Tô tiên sinh, Trường Thọ trưởng lão, các ngươi còn chưa ăn cơm đây à? Ta đã sai người đi chuẩn bị tiệc rượu, không bằng chúng ta về trước Hắc Thạch Thành ăn cơm." Ba người trở lại Hắc Thạch Thành, Trần Thiên Chính sai người chuẩn bị mỹ vị món ngon. "Tô tiên sinh, Trường Thọ trưởng lão, các ngài ăn trước, ta cái này liền đi an bài đốn cây công việc." Hắn ra ngoài một lát sau, Trần Trường Thọ cũng tìm cái lý do đi ra. "Trần Thiên Chính, chuyện đốn cây không cần quá mau, ta chỗ này có phong thư, người lập tức sắp xếp người đưa đi Cửu Long quận, đem hắn giao cho Tam trưởng lão." "Được." Trần Thiên Chính lập tức liền đi sắp xếp người. Rất nhanh, một vị am hiểu tốc độ Hắc Thạch Thành Trần Thị Chi Mạch trưởng lão theo Hắc Thạch Thành xuất phát, chạy tới Cửu Long quận, hơn 3 vạn cây em đường. Đối với một vị am hiểu tốc độ thánh cảnh võ giả tới nói, cũng không coi là xa xôi. Trước khi trời tối, hắn liền đã tới Cửu Long quận, đem phong thư này giao cho Trần Thị Tam trưởng lão. Trần Thị Tam trưởng lão cũng là thần cảnh, hắn xem xong thư sau lập tức sắc mặt đại biến, hỏa tốc đã tới Trần Thị tổng bộ: "Ta muốn gặp tộc trưởng." Hắn trở lại tổng bộ về sau, lại biết được tộc trưởng bị lão tổ chiêu đi nói chuyện, không khỏi sắc mặt hơi ngừng lại, kinh ngạc nói: "Lão tổ tại Huyền Cung thần vương dưới trướng chinh chiến, ngàn năm mới có thể trở về một lần trong tộc. Hắn lần trước trở về là 320 năm trước. Sao đến lần này sớm trở về rồi?" Dù sao cũng là Trần Thị Tam trưởng lão, trong tộc số lượng không nhiều thần cảnh. Hắn nhìn qua tin, tự nhiên biết rõ phong thư này nặng nhẹ. Rất nhanh, hắn liền gặp được tộc trưởng cùng Trần Thị lão tổ. Trần Thị lão tổ bộ dáng là một vị trung niên nam tử. "Tam trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Trần Thị tộc trưởng nhíu mày hỏi một câu. Tam trưởng lão thì đem tin đưa tới. Trần Thị tộc trưởng liếc mấy cái, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn lại đem tin đưa cho Trần Thị lão tổ. Trần Thị lão tổ cũng là biến sắc. "Lão tổ, thư này bên trong nội dung là thật là giả?" "Là thật." Trần Thị tộc trưởng thở một hơi thật dài, cười khổ nói: "Người này hoành không xuất thế, kém chút đem cửu thiên quấy lật. Huyền Cung thần vương, Xích Minh thần vương, Đông Cực Thần Vương, Tam Đại Thần Vương Vẫn Lạc, Võ Tổ, Chấn Thiên Tôn hai đại chí cường giả bị hắn chấn sát. Người này thực lực mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ thế giới, chính là công nhận đương kim thần giới đệ nhất nhân. Trần Thị tộc trưởng một mặt chấn kinh, Trần Thị tam trưởng lão lại là bạch bạch bạch lui lại ba bước. Thất Thanh nói, ngoạn tào, cũng bởi vì cái này cái dám lớn một chút sự tình. Hắn giết ba tôn thần vương, hai tôn chí cường giả. Trần Thị lão tổ cùng Trần Thị tộc trưởng cùng nhau xem ra. Trần Thị tam trưởng lão cùng Trần Trường Thọ thường trú Cửu Long quận. Hắn tự nhiên biết rõ Tô Trạch cùng Đông Cực Thiên Đế ân oán. Lúc này giải thích một lần, nói, chuyện sự tình này, ta cũng sai người điều tra qua. Đông Hoang vực thần tộc đã toàn tộc hủy diệt. Nghe nói là thần tộc tộc nhân phát hiện một cái thổ dân tinh cầu, muốn cướp đoạt, cuối cùng bị giết hết trong tộc cao thủ, cuối cùng bị thần tộc tử địch Long tộc phá vỡ lưỡng giới sơn. Tô Trạch đánh chết thần tộc lão tổ, cùng thần tộc lão tổ hai vị chiến hữu, mà cái này ba người chính là Đông Cực Thiên Đế dưới trướng thần tướng. Nghe nói hắn sợ hãi Đông Cực Thiên Đế phái người điều tra, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên viết một phong thư nói rõ tiền căn hậu quả, chuẩn bị tự mình đưa cho Đông Cực Thiên Đế. Trần Thị lão tổ khóe miệng co quắp động một cái. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói, không tốt. Trường Thọ trưởng lão không biết Tô Trạch thân phận cùng kinh khủng. Một khi hắn đắc tội Tô Trạch, chỉ sợ chúng ta Trần Thị đều muốn vì vậy mà hủy diệt. Nhanh, nhanh chuẩn bị hậu lễ, hỏa tốc tiến về Hắc Thạch Thành. Ta nghe nói kia Tô Trạch cực kỳ tham tài, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể đem hắn ổn định. Sau đó, hơn nửa đêm, Tô Trạch đang ngủ say, lại bị Trần Trường Thọ cho ầm ĩ tỉnh lại. Bên ngoài gian phòng, Trần Trường Thọ đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngao ô một tiếng kêu khóc nói, Tô tiên sinh, lúc trước không biết Tô tiên sinh thân phận, có nhiều đắc tội, mong rằng Tô tiên sinh thông cảm. Phù phù phù phù. Ngay sau đó, Trần Thị lão tổ, Trần Thị tộc trưởng cùng Trần Thị chư vị trưởng lão nhao nhao quỳ xuống đất. Trong mộng đẹp, Tô Trạch một cái lăn lông lốc từ trên giường bò lên, tỉnh cả ngủ, ngoạn tào, cái gì tình huống, làm sao cảm giác có người tại gian phòng của mình bên ngoài té xỉu. Hắn thần niệm quét qua, liền phát hiện trọn vẹn 13 người xếp thành chữ nhất, cả chỉnh tề đủ quỳ gối cửa ra vào. Nghi ngờ mặc xong quần áo, mở cửa, kinh ngạc nói, Trần Trường Thọ, các ngươi làm cái gì vậy? Trần Thị lão tổ không nói hai lời, liền đem ba cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 800 ức điểm. Trong đầu thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, nhường Tô Trạch, ngẩn người, thế mà, còn có loại chuyện tốt này. Có người đuổi tới cho mình đưa tiền. Hắn thần niệm đào qua ba cái chữ vật giới chỉ, phát hiện trong đó ngoại trừ trông chất như núi thần tinh thạch bên ngoài, còn có đại lượng vũ khí, chiến y, thần tài chờ đã. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm đủ những này, sợ là rơi trống Trần Thị vốn liếng. Theo thói quen đem ba cái chữ vật giới chỉ bỏ vào túi. Tô Trạch liền tranh thủ Trần Thị lão tổ đỡ dậy, cười nói, vị này lão ca làm gì quỳ gối bên ngoài, nhanh, mau vào, bên ngoài gió lớn đêm lạnh, chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ cây cây DJ đại lão 1000 VIP điểm khen thưởng, cảm tạ tiểu nữ tử bất tài không có thể làm cho công tử bắt đầu đại lão 5000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 2000 VIP điểm khen thưởng. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.